Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 956, chấm dứt. Một đương đứng đầu tống nghệ tiết mục, nâng đỏ mấy vị nghệ nhân lại bình thường bất quá, những cái kia thu xem tỷ lệ đại bạo vương bài tống nghệ chẳng những có thể chế tạo ra nhân khí minh tinh, để cho gốc cây già một lần nữa tỏa sáng tân cành. Thậm chí còn có thể đem người da đen tẩy trắng. Chân chính nam tử Hán, trước sau truyền ra 4 kỳ. Không ít tuyển thủ đều có bản thân fan hâm mộ thiết cơm. Kia bên trong nguyên bổn chính là 2-3 tuyến Trần Trác cùng Dương Hải Đào nhân khí xoay mình thăng. Tại microblogging thượng chú ý nhân số đều vượt qua 500 vạn. Tuy so ra kém phi tin tức blog fan hâm mộ số, nhưng những này đại bộ phận là sông phấn, chất lượng thượng hoàn toàn nghiền ép người sau. Nguyên bản không có tiếng tăm gì Tô Vượt Qua, Chu Trọng Văn, Tưởng Trạch đều người mới trổ hết tài năng, bằng vào từng người đặc điểm, hấp dẫn đến lớn lượng fan hâm mộ. Hơn nữa đại bộ phận là mê muội, có ý tứ là với tư cách là tiết mục quay chụp địa nhai châu hải quân đặc huấn cứ địa cư nhiên cũng đỏ. Cứ việc tiết mục trong không có bại lộ liên quan tin tức. Làm gì được hiện tại dân mạng thật sự thần thông quảng đại. Sau đó đã có người đặc biệt chạy tới. Kỳ vọng có thể thấy minh tinh nghệ nhân nhóm phong thái. Nhưng hải quân đặc huấn cứ địa thuộc về quân sự đơn vị. Cũng chỉ có thể xa xa địa chụp mấy tấm hình. Đừng nghĩ trông cậy vào có thể trà trộn vào. Càng có ý tứ là tiết mục truyền ra, cả nước các nơi trưng binh xử lý điện thoại nhiều lên. Không ít người gọi điện thoại hỏi tòng quân điều kiện cùng yêu cầu. Chuyện này cuối cùng trả lại xuất hiện ở CCTV trong tin tức. Vì chân chính nam tử Hán thêm chút lửa, phía trên đối với cái này vẫn phi thường thỏa mãn. Nhất là cùng kinh thành TV đài hợp tác hải quân bộ tuyên truyền cửa Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình đều biểu đạt chính diện khẳng định ý kiến. Thực hiện kỳ 2 tháng dự thi thời gian cũng sắp chấm dứt. Tháng 5 30 ngày sau buổi trưa, Nhai Châu Hải quân đặc huấn cứ địa xạ kích sân tập bắn. Phanh, phanh, phanh, xào lăn đậu tiếng súng liên tiếp liên tục không dứt. Xa xa dựng đứng thương cái bia thượng nhiều cái động nhãn. Toàn thể tập hợp, nghiêm, cùng với giáo quan gào to, hoàn thành bắn bia huấn luyện thực nam đám tuyển thủ nhanh chóng cả đội tập cùng. Bọn họ từng cái một thẳng tắp lồng ngực, thế đứng đã tương đối tiêu chuẩn, 30 vị tuyển thủ chỉ còn lại 21 vị. Kiên trì đến bây giờ người không thể nói là một vị hoàn toàn hợp cách tân binh. Nhưng cái 2 tháng trước so sánh, không thể nghi ngờ có cách biệt một trời một vực. Thói quen tuân theo mệnh lệnh đám tuyển thủ chợt phát hiện. Hôm nay xuất hiện tại bọn hắn trước mặt trừ 2 vị giáo quan cùng La Khải ra. Còn nhiều 2 vị cứ địa quan quân, mọi người tại cảm thấy hiếu kỳ đồng thời, để tránh cũng có chút khẩn trương, cảm giác có cái đại sự gì muốn phát sinh. Hiện tại bắt đầu điểm danh. Chấm ngoặc kép, Ngô giáo quan lớn tiếng nói, Dương Hải Đào, Dương Hải Đào lập tức ra khỏi hàng, đến, Chu Sâm, đến, Trần Trác, đến, đám tuyển thủ từng cái hoàn thành điểm danh báo danh, Ngô giáo quan xoay người lại, hướng về một vị quan quân hành lễ nói, chân chính nam tử Hán tân binh một dãy, 21 vị tân binh toàn bộ tập hợp hoàn tất. Thỉnh lãnh đạo chỉ thị, vị này treo thiếu tá quân hàm trung niên quan quân tiến lên 2 bước. Lăng lệ ánh mắt từ đám tuyển thủ trên mặt đảo qua. Trầm giọng quát, nghỉ, 3, đám tuyển thủ nghiêm nghị hoàn thành chỉ lệnh, vô cùng chỉnh tề. Vị này trung niên quan quân trầm giọng nói, ta tuyên bố, chân chính nam tử Hán tân binh một dãy. Đến hôm nay đã viên mãn địa hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện. Đạt tới huấn luyện yêu cầu cùng mục đích. Hắn đầu tiên đập vang dội thủ trưởng. 2 vị giáo quan cùng La Khải đi theo vỗ tay. 21 vị đám tuyển thủ phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh. Mỗi cái dùng sức vỗ tay, không ít người lộ ra thần sắc kích động. Chấm dứt, trong khi 2 tháng huấn luyện cùng tiết chế muốn chấm dứt. Tuy mọi người đều biết ngày này cuối cùng cũng đến, nhưng bây giờ chân chính đến nơi, ngược lại có phần không thể tin được. Trung niên quan quân tiếp tục nói, các ngươi tại trong khi huấn luyện biểu hiện chứng minh, các ngươi có tư cách trở thành một vị chân chính chiến sĩ bảo vệ quốc gia. Vì thế ta đại biểu Nhai Châu Hải quân đặc huấn cứ địa hướng các ngươi ban phát đặc huấn kỷ niệm. Trương giáo quan lấy ra sớm đã chuẩn bị cho tốt kỷ niệm trương. Sau đó từ 2 vị quan quân tự mình làm bọn họ phủ lên. Kỷ niệm trương cũng không phải là quân công trương, nó cũng chỉ có ý nghĩa kỷ niệm, nhưng đối với đám tuyển thủ mà nói, mai này tiểu tiểu kim loại kỷ niệm trương có chĩu nặng phân lượng. Tại bị treo đến trên ngực thời điểm, không ít người kìm lòng không được điện nước mắt chảy xuống. Bởi vì tại đây mai kỷ niệm trương trong, ngưng tụ bọn họ mồ hôi, nước mắt thậm chí còn có máu tươi. Có hắn nhóm thống khổ, cười vui, dày vò cùng kiên trì, lại còn bọn họ kiêu ngạo cùng tự hào, cố gắng lên, tốt lắm. Ngô giáo quan cùng đeo lên kỷ niệm trương đám tuyển thủ nhất nắm tay, ôm cổ vũ. Ngô huấn luyện viên là này chi đặc thù tân binh dãy huấn luyện người phụ trách chủ yếu. Hắn tính cách hào phóng còn có chút hỏa bạo, đối với phạm sai lầm tân binh thái độ nghiêm khắc. Bởi vậy không ít đã ăn răn dạy đám tuyển thủ đều từng trốn ở trong chăn chửi bới qua hắn. Thậm chí một lần vô cùng thống hận, mà bây giờ đến sắp phân biệt thời điểm, mọi người lại cảm thấy Ngô huấn luyện viên là như thế thân thiết. Trong nội tâm tràn ngập không muốn bỏ, bởi vì tại huấn luyện thượng nghiêm khắc không nói nhân tình. Nhưng ở huấn luyện ra, Ngô giáo quan càng giống là bọn hắn một vị thật lớn ca. Ngay thẳng phóng khoáng dễ dàng thân cận, không có bất kỳ tâm địa gian dảo. Đương đến phiên tưởng trạch thời điểm, hắn bỗng nhiên dùng sức đem Ngô giáo quan ôm lấy, trực tiếp khóc ra thành tiếng. Tại sở hữu tuyển trong tay, hắn đạt được Ngô giáo quan trợ giúp cùng cổ vũ tối đa. Ngô giáo quan vỗ vỗ hắn phía sau lưng, lớn tiếng nói, hảo nam nhi đổ máu không đổ lệ. Ngươi bây giờ đã là một vị chân chính nam tử hán. Không muốn khóc sướt mướt. Tưởng trạch gật gật đầu. Cố nén không được nỉ non. Đưa tay lau đi trong mắt nước mắt. 21 mai kỷ niệm trương toàn bộ ban phát hoàn tất. Cúi chào. Mọi người đồng loạt về phía quan quân cùng các giáo quan hành lễ. 2 vị quan quân cùng giáo quan đáp lễ. Sau đó Ngô giáo quan phát ra cái cuối cùng mệnh lệnh. Toàn thể giải tán, thực chấm dứt, tới tựa hồ rất chậm, lại phảng phất quá nhanh, thế cho nên để cho không ít người có cảm giác như là nằm mơ. Lạc Khải vỗ vỗ tay, nói, mọi người chú ý, buổi tối hôm nay tại nhà hàng, cơ phương diện cho chúng ta tổ chức một hồi vui vẻ đưa tiễn hội. Thỉnh mọi người cần phải toàn thể tham gia. Mặt khác, chấm ngoặc kép, lấy được tuyển tham gia, lôi đình hành động, quay chụp danh sách thành viên cũng đem tại buổi. Tối hôm nay công bố, giờ này khắc này La Khải trong lòng cũng là cảm khái vạn phần. Nhóm này đám tuyển thủ biểu hiện thực vượt qua hắn dự kiến. Tuy phía trước bị loại bỏ 9 vị bị nấu cao, nhưng đều là vì ngoài ý muốn bị thương hoặc là thân thể tình huống không cho phép. Không có người nào là do ở ăn không đau khổ trở ra suất. Thể hiện ra ương ngạnh ý chí. Bọn họ nỗ lực, bọn họ kiên trì, bọn họ mồ hôi cùng nước mắt. Cũng làm cho chân chính nam tử Hán tràn ngập năng lượng. Để cho này đương tiết mục trở nên sặc sỡ lóa mắt. Mà La Khải cũng nhận được một đám phù hợp yêu cầu diễn viên. Đối với hoàn thành, lôi đình hành động. Quay chụp có càng lớn nắm chắc cùng lòng tin. Canh 2 đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.